chẳng lẽ bây giờ đã lâu nó hết hiệu lực rồi sao mà ngươi băn khoăn thế? Bạch Thiếu Hồng lại càng run sợ, bất giác la lên nho nhỏ. Phải chăng cải tử tiên đơn đã mất hiệu lực một phần nên Thuần tỷ tỷ mới hoang mang trí nhớ như vậy? Điều này chẳng phải chàng lo lắng không có cơ sở. Trong thân thể con người, não bộ chính là cơ quan sung yếu và dễ bị hủy hoại nhất. Mổ xẻ các xác ướp ngàn năm có khi các móng tay móng chân vẫn còn tiếp tục sống một mình và mọc dài ra nhưng chẳng bao giờ não bộ còn lại tí nào. Địa quân nghe nói, buông luôn chung rượu xuống hỏi mau. Người nói sao, Thuần cô nương có triệu chứng như thế nào? Bạch Thiếu Hồng thong thả kể lại chuyện vừa rồi, địa quân lão nhân cất tiếng cười ha hả. Tưởng gì ngươi quá lo lắng đấy thôi, Thuần cô nương đã đình trệ kinh mạch quá lâu thế nào não bộ cũng kịp thời phục hồi kịp. Cứ thong thả vài ba ngày nhắc lại chuyện cũ, lập tức y thị sẽ nhớ lại toàn bộ liền. Bạch Thiếu Hồng hơi an tâm một chút nhưng khi nhìn mặt Thiên Quân lão nhân bất giác hoang mang trở lại. Lão tiền bối này nhíu mày suy nghĩ rất căng thẳng, hình như cố gắng gạt các tư tưởng loạn xạ của Ma Vân Quỷ Tự qua một bên, cố sức nhớ lại điều gì đã biết. Bạch Thiếu Hồng và địa quân lão nhân im lặng chờ đợi, đột nhiên Thiên Quân lão nhân vỗ bàn đánh chát một cái, la hoảng thật lớn. Hất hồn cải dược, Bạch Thiếu Hồng, địa quân lão nhân cùng chồm dậy một lượt hỏi dồn. Hất hồn cải dược là cái gì? Khóc chuyện audio.com. Tại sao liên quan đến chúng ta? Chấm, Thiên Quân lão nhân thở phì phò như người vừa trải qua một cơn căng thẳng chậm rãi trả lời. Quỷ hồn y Thánh Đinh bất phàm trước kia là bằng hữu với Du Hồn Quỷ Vương, sư phụ của Nhị Sát Ma Thần. Ác ma này lại là thuộc hạ của Bách Anh Tiên Tử. Tất nhiên phải có liên quan đến chúng ta chứ sao? Bạch Thiếu Hồng vẫn chẳng hiểu gì hết, nhăn nhó hỏi lại. Điều đó ai cũng biết nhưng biến chuyển kỳ lạ của Thuần cô nương có liên quan gì đâu. Thiên Quân lão nhân trợn mắt nhìn chàng một cái. Sao lại không, thất hồn cải dược là của quỷ hồn y thánh, tức là Bách Anh Tiên Tử có thể giữ nó trong người, nếu thay vào cải tử tiên đơn thì nguy hiểm vô cùng. Bạch Thiếu Hồng mang máng hiểu được toát cả mồ hôi chán, mau miệng hỏi tiếp. Thất hồn cải dược có công hiệu ra sao? Thiên Quân lão nhân nghiêm mặt trả lời luôn. Thất hồn tiên đơn chính là tiền thân của cải tử tiên đơn đó. Trước kia chưa được Du Hồn Quỷ Vương đi sang Thiên Trúc tranh đoạt vạn niên tuyết sâm, Đinh Bất Phàm chỉ bào chế được thất hồn cải dược mà thôi. Nó vẫn có công dụng cải tử hoàn sinh nhưng người sống lại mất hết trí nhớ chẳng khác mất hồn vậy. Lúc đó Đinh Bất Phàm đã chế tạo hơn 10 viên thất hồn cải dược tự cho mình có khả năng như tiên thánh tranh đoạt được hồn phách nên mới tự xưng quỷ hồn y thánh từ đó. Đến lượt Bạch Thiếu Hồng biến sắc kinh hoàng hỏi mau. Thì ra thế nhưng theo tiền bối thì sau này Đinh Bất Phàm đã có vạn niên tuyết sâm pha vào thất hồn cải dược rồi cơ mà. Thiên Quân lão nhân gật đầu rồi lại lắc đầu. Đúng thế, tiếc rằng toàn bộ tinh chất rút tỉa từ vạn niên tuyết sâm chỉ đủ vừa cho 2 viên. Tóm lại Đinh Bất Phàm tổng cộng chế tạo được 2 viên cải tử tiên đơn và gần 10 viên thất hồn tiên đơn, màu sắc của nó rất giống nhau, ta e rằng chính Đông Môn cô nương đã lấy nhầm mất rồi. Bạch Thiếu Hồng chết cứng cả người, tuy chưa tin hẳn trong lòng vẫn bối rối cực độ, hoang mang tự hỏi lớn một mình. Không lẽ Đông Môn cô nương hay Bách Anh tiên tử nhầm lẫn ác hại như thế được? Bây giờ biết làm sao đây? Thiên Quân lão nhân thở dài đầy triết lý. Nước đến đâu ngăn chặn đến đó, chưa chắc tìm hiểu lầm lần hay không, phải tìm phương pháp cứu chữa là hơn. Bạch Thiếu Hồng nóng nảy đứng lên vái trước một cái, khẩn khoản hỏi. Xin tiền bối chỉ giáo phương cách nào có thể sửa chữa được tình trạng của Thuần cô nương. Địa quân lão nhân cũng nóng ruột không kém, lớn tiếng thúc giục. Lão thiên nói mau đi kẻo ta cháy cả lục phủ ngũ tạng bây giờ. Thiên Quân lão nhân bình tĩnh trả lời. Theo ta có 2 cách, một là tìm Bách Anh tiên tử đoạt tiếp cải tử tiên đơn chân chính, thứ hai phải đi sang Thiên Trúc mua bằng được bất cứ giá nào một miếng vạn niên tuyết sâm. Cả 2 giải pháp đều có khó khăn nên Bạch Thiếu Hồng và địa quân lão nhân cứ lắc đầu thở dài hoài. Đột nhiên lúc đó lão chủ quán đi bỏ hàng về, e dè tiến lại trước mặt Bạch Thiếu Hồng nói nhỏ. Công tử tha lỗi, có một lão trượng gửi thư cho công tử đấy. Bạch Thiếu Hồng giật mình chăm chú nhìn lão chủ quán có vẻ nghi ngờ. Người đó là ai, tại sao biết ta ở đây mà gửi thư? Chủ quán sợ hãi nâng cao một cái phong bao màu trắng như tuyết, mau miệng trả lời. Lão trượng ấy là người ở đâu, tệ lão không rõ danh tánh và tung tích, chỉ dặn mấy tiếng Đông Môn cô nương là công tử sẽ nhận liền. Địa quân lão nhân chợt đập bàn một cái chát quát lớn. Khóc chuyện audio.com. Thì ra Thượng Dương Động đã biết tung tích của chúng ta mất rồi. Thiên Quân lão nhân mau như chớp thò tay một cái đã nắm được gáy chủ quán, gằn giọng chửi mắng. Chắc là ngươi bán rẻ tin tức bọn mỗ rồi phải không, nếu không thực nói ra thì toi mạng lập tức. Lão chủ quán mặt cắt không còn một giọt máu, van lại như tế sao.

khắp khu vực này chắc chắn có tai mắt của Thượng Dương Động dòm ngó, vì vậy chúng ta không đi thẳng đến Lư Sơn. Chúng ta giả vờ chạy về hướng đông, tới Trường Giang thuê thuyền lên Bạch Đế Thành, vừa kín đáo vừa đánh lạc hướng bọn ác ma mới được. Địa quân lão nhân gật đầu khen ngợi. Hay lắm, ngươi thong thả đi trước, còn hai ta sẽ chia tả hữu đoạn hậu, diệt trừ bọn tai mắt Thượng Dương Động theo dõi. Đến Trường Sa chúng ta sẽ thuê thuyền xuôi xuống Linh Lăng, ngươi đi ngược về Bạch Đế Thành để ác ma chẳng biết đâu ước đoán. Thiên quân lão nhân gật đầu nhưng lo lắng mất dấu Bạch Thiếu Hồng, tức là mất dịp học hỏi võ công ma vân quỷ tự nên nóng này hỏi ngay. Sau đó chúng ta gặp nhau ở đâu? Bạch Thiếu Hồng hiểu ý cười tủm tỉm. Hiện tại chưa đầy tháng nữa là đến Tết, nhị vị xuống Linh Lăng tìm mấy nhà chọc phú tung hoành một phen, vừa thâu lượm một ít vàng ngọc ăn Tết, vừa thu hút sự chú ý của Thượng Dương Động. Xong xuôi lén lút vòng về Lư Sơn, chúng ta sẽ ăn Tết ở đó. Thiên địa song quân đồng thanh reo lên. Hay lắm, đêm nay chưa có trăng khởi sự ngay đi là vừa. Gocchuyenaudio.com. Ba người ăn uống một bụng no nê nhưng không dám kêu gọi tính toán, e ngại tiết lộ kế hoạch. Thiên quân lão nhân lấy một nén vàng ước 3-4 lượng để trên đầu giường Thuần Vân Quyên đang nằm rồi thổi tắt đèn đuốc, Giả Tàng đang ngủ say. Cúa giờ tí một chút không còn động tĩnh gì cả, ba người mới theo lối cửa sổ vượt ra. Bạch Thiếu Hồng lấy chăn quấn kín người Thuần Vân Quyên, cõng trên lưng nhắm hướng đông chạy trước. Thiên địa song quân tuy có chút điên rồ nhưng khi hành sự lại rất tinh minh, chờ cho chàng đi trước mấy chục trượng mới lặng lẽ chia ra hai bên âm thầm lướt theo. Quả nhiên chẳng được bao xa hai lão đã phát hiện mấy bóng đen trụm đầu vào nhau bàn tán. Sau đó một bóng người tách ra chạy ngược về hướng Nhạc Dương, còn hai bóng tiếp tục lần lút đuổi theo Bạch Thiếu Hồng. Tên chạy ngược đúng vị trí địa quân lão nhân nên lão ta chỉ về phía hai tên kia ra hiệu cho thiên quân lão nhân lo liệu. Còn mình mau lẹ lạ người chênh chếch ý định trận đầu địch nhân, ngờ đâu tên này khinh công không phải tầm thường. Địa quân lão nhân muốn hạ thủ bất ngờ mà không xong đành phải trừ rủa. Con mẹ nó, rồi dùng chảo cố gắng vồ ngang một cái. Lại thêm một bất ngờ nữa, bóng đen nhờ nghe tiếng chửi lập tức thi triển thân hình rất mau. Toàn thân quẫy lộn giống như con cá chép vừa thác nước bay vù lên thoát khỏi cái chộp của địa quân lão nhân rất dễ dàng. Bất ngờ lại tiếp nối bất ngờ, tên này thoát xong đáng lẽ phải cắm đầu chạy tiếp mới phải. Thuộc hạ của Thượng Dương Động ngoài đại sát ma thần, từ thất sắc công trở xuống đâu có cao thủ nào xứng tay đối phó ngang hàng với thiên địa song quân. Vậy mà tên này không thèm chạy, xoay người lại cười rùng rợn. Thì ra bọn ngươi đã ngừa trước việc theo dõi rồi. Địa quân lão nhân không thấy mặt vì bóng tối lấp che nhưng cứ theo âm giọng phỏng đoán thì hắn chỉ chừng 30 là cùng, kinh ngạc trầm giọng hỏi. Ngươi thân phận trong Thượng Dương Động ra sao? Đã biết bọn ta đề phòng thì làm gì được nào? Tên này cười khỉnh một cái trong bóng tối. Giết nhau đâu cần biết thân phận, đã lỡ bại lộ ta sẽ giết ngươi trước rồi truy tầm Bạch tiểu tử sau cũng được. Địa quân lão nhân trong đời ít khi bị người khác nói sắc láo như vậy, ngấm ngầm tức giận xong tự nhiên đâm ra sáng suốt cố nín hơi hỏi lại. Ngươi tự thị đủ sức giết ta, sao lúc nãy không giỏi trận đường họ Bạch? Lần lút theo dõi đâu có phải là hành động của người quân tử? Tên hán tử ngửa cổ cười dài một hồi cực kỳ kiêu ngạo. Từ trước đến nay ta nghe giang hồ đồn đãi nên rất nể phục thiên địa song quân, không ngờ hôm nay mới thực rõ chỉ là hai lão già điên và ngu xuẩn. Nói thực cho ngươi biết, giết ngươi thì được nhưng Bạch tiểu tử quyết chưa thể chết nếu chưa ưng thuận trao đổi võ công ma vân quỷ tử. Địa quân lão nhân minh bạch sự việc cười gằn một cái. Thì ra là thế, ngươi muốn giết ta chẳng lẽ ta tha cho ngươi được ư? Cách chương.